Chương 241, đề phòng. Ánh mắt của A Minh bỗng nhiên ngưng lại. Ngươi hiểu ý ta chứ? Hiểu. A Minh làm dáng muốn giục ngựa đuổi lên đến trước mặt Trịnh Phàm, nhưng bị tứ nương bên người nắm dây cương lại. Ngươi muốn đi làm gì? Quan tâm thân thể và tâm tính của chủ thượng một chút, nói chuyện phiếm với chủ thượng, tận tình làm đúng bổn phận của thuộc hạ. Đừng vội. Ngươi không vội. Ta cũng gấp. Nhưng cần chờ một chút. Tại sao? Bởi vì ta cảm thấy chủ thượng lần này cố ý. Đề phòng chúng ta. Công. Phía trước, truyền đến tiếng chuông du dương, đây là tín hiệu về nhà. Vị binh sĩ trước kia của Thúy Liễu Bảo đã không phải nuôi gà nữa, lương bổng của hắn được chu cấp đều đều, hiện tại không thiếu mang binh, đương nhiên không cần hắn cầm đao đi đánh nhau, cho nên hiện tại hắn phụ trách gõ chuông báo hiệu. Bảo trại Đại Yến. Kỳ thực không quá gò bó, bởi càn quân đối diện vẫn chưa từng tới. Cho nên, trong bảo trại làm một người chuyên gõ chuông báo giờ, cũng không có gì ghê gớm. Tiếng chuông vang lên ba lần, mang ý nghĩa lúc này đã ba giờ chiều. Bởi đội ngũ đã sớm gặp lính gác mang tộc do Thúy Liễu Bảo thả ra, cho nên tin tức chủ thượng dẫn nhóm phạm nhân này về. Người trong bảo trại đã sớm nhận được rồi. Trên bãi doanh trại bằng phẳng ngoài bảo trại, Tiếu Nhất Ba mang theo nhóm thủ hạ đứng đó chờ đợi. Phía trước Tiếu Nhất Ba, mấy chục mang binh đang bận việc, từng khẩu nồi sắt lớn được đun lên, mùi thịt tràn ngập. Đồng thời, tại khu vực trống trại khác, thì có đám binh sĩ mặc giáp trụ cầm binh khí chỉnh tề. Người mù bắt dẫn Tiết Tam, Lương Trình cùng với phiền lực đứng đầu tiên. Đội ngũ phạm nhân đi tới trước mặt về sau, đám người Đinh Hào, Hồng Ba Tử lập tức tới xếp hàng ngay ngắn. Ô! Đây không phải Tả đại nhân sao? Đinh Hào biết Tả Kế Thiên. Bởi Tả Kế Thiên đã tới Thúy Liễu Bảo vài lần. Tả Kế Thiên nhìn Đinh Hào cười cười, không làm bất cứ gì, những không khúm núm trước mặt Đinh Hào. Tả đại nhân, đây là phần ăn của ngài, mới ngài đi bên này. Tả Kế Thiên gật gù, tiếp nhận chậu gốm về sau, đi về phía bên phải, đến trước một nồi sắt lớn, một mang binh dùng gáo múc nước. Mang binh khác bên cạnh thì nắm một miếng thịt ném vào chậu của Tạ Kế Thiên, đồng thời ra hiệu Tạ Kế Thiên tiếp tục đi. Tiếp theo, có bánh màng thầu và cơm tẻ, mình lựa chọn. Ăn bánh màng thầu, mình cầm bánh màng thầu, ăn cơm tẻ, mình chan canh. Sau khi nhận cơm canh, tự mình ngồi xuống ăn. Tạ Kế Thiên ngồi xuống, uống một hớp canh, cắn một cái bánh màng thầu. Hắn xuất thân phú quý, trước đây món gì ngon chẳng được ăn. Nhưng mới bắt đầu hắn còn ăn nhã nhặn, nhưng về sau, chậm rãi hắn bắt đầu ăn càng nhanh, ăn như hùng như sói. Những tộc nhân bên cạnh hắn cũng đồng thời ngồi xuống, cũng ăn như vậy. Rất nhanh, đến phiên người nhà họ Hoắc, bọn họ lĩnh cơm canh về sau, cũng ăn như vậy. Mang binh phụ trách phân phát thức ăn thấy cảnh này, đều toét miệng cười, tựa hồ thấy được dáng dấp ngày xưa của bọn hắn. Có điều bọn hắn không giống các mang binh chính là bất luận người Hoắc gia hay người Tả gia, trước đây đồ ăn ngày thường của bọn hắn đều ngon, nhưng từ khi thân phận trở thành phạm nhân về sau, tuy rằng các quan chức áp giải không ngược đãi bọn hắn, nhưng đồ ăn ngày thường đương nhiên sẽ không thể so sánh với nơi này. Còn nữa, hiện tại bọn họ ăn không chỉ là cơm canh, để bọn hắn kích động không phải canh thịt và bánh màng thầu, mà là tự do. Người, nhiều hơn so với dự đoán của ta. Người mù bắt mở miệng nói. Ta còn tưởng ngươi sẽ nói với ta, càng nhiều càng tốt. Trịnh Phạm nói. Ha ha, chủ thượng, ngài lại quá đề cao thuộc hạ. Thuộc hạ chỉ thích hợp làm công tác tư tưởng, còn việc luyện binh thì để Lương Trình phụ trách đi. Ngược lại có hai ngươi, ta rất yên tâm. Đa tạ chủ thượng tín nhiệm, lần này chủ thượng đi ra ngoài khổ cực, nước tắm đã chuẩn bị xong, xin mời chủ thượng trước tiên tắm rửa nghỉ ngơi, chuyện chỗ này để đám thuộc hạ sắp xếp. Được. Tứ nương đứng sau lưng Trịnh Phàm và người mù bắt, yên lặng nhìn hai người nói chuyện. Lúc này, tứ nương bỗng nhiên có một loại ảo giác, đó chính là bóng lưng của Trịnh Phàm và người mù bắt, khá giống, không phải loại dáng dấp hình thế tương tự. Mà là khí chất. Tiểu lục tử bị cha hắn ngược đãi nhiều năm như vậy về sau, tự nhiên trưởng thành, thích nghi dần rồi. Trịnh Phàm không phải sẽ không học tập, đặc biệt lần đi kinh thành vừa rồi. Tự nhiên khiến Trịnh Phàm xúc động lớn. Nhìn thấy Trịnh Phàm vào bảo trại về sau, tứ nương liếc mắt nhìn A Minh đứng bên người mình, A Minh gật gù với tứ nương, Lúc này Tứ Nương mới theo Trịnh Phạm đồng thời tiến vào bảo trại. Người mù bắt đặt hai tay trong túi, như người mặc áo khoác đi dạo giữa trời đông làm biếng. A Minh đi tới bên cạnh người mù bắt. Mọi chuyện, ta đều thu từ bên tình báo rồi. Có lục hoàng tử chống đỡ, tình báo của Yến quốc, thậm chí một phần của Càn quốc đều hội tụ về Thúy Liễu Bảo. Cái ta muốn nói, không phải chuyện diễn ra tại Kinh Thành. Ồ! Âm thanh của người mù bắt, hơi nghi hoặc một chút. Chủ thượng, khả năng đã vào bát phẩm rồi. Người mù bắt khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, nói, nhưng thực lực của Tứ Nương và ngươi đều chưa hề khôi phục. Vấn đề ở chỗ đó. Người mù bắt gật đầu nói, ta biết rồi, chờ an bài hết chuyện ở đây, chờ chủ thượng ngủ về sau, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với chủ thượng đi. Tốt, vậy ta trở về đây. Nhớ vị trí quan tài của ngươi. Ừm. Đi thôi, cực khổ rồi. Lần này chúng ta đi ra ngoài, dễ dàng thoải mái hơn lần trước Tiết Tam ra ngoài. Sự tình duy nhất mà chủ thượng yêu cầu chính là bị chủ thượng sai đi Điền Gia nhặt xác. Đương nhiên, cảnh tượng như địa ngục kia khả năng đối với người bình thường gọi là ác mộng, nhưng đối với loại người như A Minh và Tứ Nương mà nói, đây chỉ là vẫy nước mà thôi. Cho nên, người muốn nói cái gì? Không có gì, lần sau chủ thượng muốn đi ra ngoài, vẫn cho ta đi cùng là được. Ngươi cảm thấy, ta đi cùng chủ thượng ra ngoài, thì, suối quẩy. Người mù bắt không lại xoắn suýt vấn đề này, ngược lại mở miệng nói, tả tiểu tử kia cũng trở về. Hừm, chủ thượng dắt hắn về, đám đầu lĩnh kia, không ai dám nhận hắn. Ừm. Tả kế thiên này, tự hồ từ khi biết chủ thượng ta về sau, thường xui xẻo. Nhưng cuối cùng hắn lại về bảo trại ta rồi, không phải sao? Người mù bắt, phương thức suy nghĩ vấn đề này của ngươi, thật khiến người ta khó cộng hưởng. Người mù bắt trầm ngâm nói, có người cả đời này, có khả năng 99 bước sai, nhưng chỉ cần đi đúng một bước, thì số phận đã hoàn toàn khác nhau rồi. Được thôi. Xem bản thân hắn có thể nắm chắc cơ hội này không? A Minh duỗi người mệt mỏi, nói, ngài tiếp tục quan, ta đi nằm một lúc, chờ chủ thượng nghỉ ngơi tốt, lúc chuẩn bị họp lại, ngươi nhớ gọi ta nhá. Bên trong hầm chứa đá, có máu mấy tên phạm nhân mới giết mấy ngày hôm trước. Nhiều phạm nhân bị áp giải đến Ngân Lãng quận như vậy, không khó xuất hiện trường hợp nhảy nhót bỏ trốn. Ách, chú ý, A Minh rất hài lòng. Chương 242, con ruột, đi thôi. Người mù phất tay một cái, như xua đuổi con ruồi. Xem máu tươi ướp lạnh, A Minh không tính toán với người mù bắt nữa, xoay người đi vào bảo trại. Những người đã ăn cơm xong, bị Tiếu Nhất Ba dẫn vào bên trong doanh trại để tắm rửa. Đúng là người có tố chất cao có khác, phần lớn người đều rất cao hứng, rất chủ động. Trong lòng Tiếu Nhất Ba cảm khái, rốt cuộc con cháu Đại Yến ta, đúng là vệ sinh sạch sẽ hơn đám người mang tộc hoang mạc. Còn từ vệ sinh là từ gì, Tiếu Nhất Ba không biết, cái từ này hắn nghe được từ miệng mấy vị đại nhân kia, nhưng đại khái có ý gì? Tiếu Nhất Ba có thể hiểu được. Ba người dùng một khối, rửa sạch sẽ. Tiếu Nhất Ba mang thủ hạ bắt đầu hưng phấn đi đến đầu ném xà phòng. Lần này, mọi người nhặt lên xà phòng trong phòng tắm đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Vật này bọn họ tự nhiên biết là cái gì, người trong nhà cũng từng dùng qua, nhưng bọn họ rõ ràng cái này rốt cuộc đắt cỡ nào, Thúy Liễu Bảo này một lần ném nhiều xà phòng như vậy, để đám phạm nhân mình rửa ráy. Xa xa, Tiết Tam cùng Lương Trình đứng chung một chỗ. Người mang tàn nhẫn, bạo ngược, như từng con sói đói, nhưng thế giới quan của bọn họ rất giản dị. Có lẽ người khác sợ sói đói, nhưng trong mắt các ma vương, các mang binh đều là em bé ngoan rất biết nghe lời. Nhưng những người này, đều xuất thân từ môn phiệt, đầu óc đều có kiến thức, mà trong lòng còn oán hận, vậy phải làm sao? Phương pháp không giống, nhưng kết quả vẫn vậy. Lương Trình mở miệng nói. Đêm nay không lập uy. Ngươi nghỉ ngơi đi. Tiết Tam hơi tiếc nuối, còn tưởng rằng đêm nay có thể điêu khắc một cái xương sọ thành bát rượu đây. Chủ thượng, có muốn tăng nhiệt độ nước lên không? Không cần, nhiệt độ nước vừa vặn. Hơi ấm đây. Rất tốt. Chủ thượng. Nô gia xoa lưng cho ngài. Không cần, Tứ Nương, ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Vâng, chủ thượng. Tứ Nương rời khỏi gian phòng của Trịnh Phàm. Bên trong gian phòng, Trịnh Phàm một người ngồi ở trong thùng nước tắm, chậm rãi nhắm chặt mắt lại. Sau khi trở lại qua mỗi lần xa nhà, hắn đặc biệt hưởng thụ cảm giác lúc tắm. Dù cho đời trước ở nhà, hắn cũng yêu thích ngâm mình bên trong bồn nước. Theo nghiên cứu tâm lý học, không ít người thích làm như vậy, bởi vì nó có thể để cho mình tìm trở về cảm giác trước kia còn trong bụng mẹ, trong nội tâm có thể thu được cảm giác an toàn. Đát. Đát. Đát. Đát. Tiếng ướt nhẹp tí tách, có vẻ hơi sền sệt. Trịnh Phàm hơi chóng mặt mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở trên một cái bàn, ở bên cạnh bàn có rất nhiều người đang cười cợt, cầm chén rượu trong tay, trên mặt đều biểu hiện hưng phấn và kích động. Chỉ là tình cảnh huyên náo này, lại không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến, bên tai mình, trừ bỏ tiếng vang cộc cộc đát đát, không còn gì khác. Hình ảnh bởi vậy mà có vẻ hơi quỷ dị. Hơn nữa, mặt những người này bị cố ý kéo dài hơn một chút, không rõ ràng lắm, nhưng cho người ta cảm giác hơi lồi ra. Thân từng là một tác giả vẽ truyện tranh châm biếm. Trịnh Phàm đương nhiên hiểu được loại thủ pháp này, chính hắn cũng thường dùng, đem người mặt kéo dài một chút, lại phối hợp với nội dung và ám chỉ bên trong vở kịch, thường thường tạo ra hiệu quả nổi bật hình ảnh tốt hơn. Trịnh Phàm ngồi dậy, hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối. Đây là giấc mộng đi, mình đang nằm mơ sao? Cảnh tượng trong giấc mộng, hơi quen thuộc. Nơi này, là Nhã Uyển. Đát. Đát. Đát. Trịnh Phàm ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên xà nhà, có một đứa trẻ nít. Mặt đứa trẻ mang theo nụ cười hồn nhiên. Dây thừng quấn trên đùi đứa trẻ, cho nên mặt trẻ con nhìn về phía Trịnh Phàm. Còn trên người đứa trẻ, lại không ngừng nhỏ ra máu tươi xuống, mà đây chính là nơi bắt nguồn của tiếng vang. Ma Hoàng. Trịnh Phàm mở miệng hô. Đứa trẻ bắt đầu chậm rãi bị thả xuống, mặt của hắn cách mặt của Trịnh Phàm, đang càng ngày càng gần. Đột nhiên, từng đạo thanh âm phá không truyền đến. Từng người bên trong đám người kia trúng tên lần lượt ngã xuống, tiếp theo từng giáp sĩ giết tới bắt đầu chém. Âm thanh, vào lúc này hoàn toàn khôi phục rồi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào khóc, tiếng chém giết, đều rõ ràng và chân thực. Trịnh Phàm ngồi trên bàn rượt ngáp một cái. Không hề hoảng loạn, cũng không hề chạy trốn, sau khi ngáp, thậm chí hắn còn nhìn về phía đứa trẻ kia, lộ ra nụ cười nhạt. Giấc mộng này do ngươi làm. Hay ta đang nằm mơ, còn ngươi thì đi vào. Đứa trẻ không trả lời, nhưng từ từ thu lại nụ cười. Có lẽ ngươi nhầm một chút, hiện tại ta không hề sợ hãi cảnh tượng này. Đã đến thế giới này nhảy nhót lâu như vậy, hắn đã giết không ít người, chẳng lẽ còn sợ tình cảnh huyết tinh này sao? Lúc này, Trịnh Phàm cảm giác được phía sau mình xuất hiện một người. Trịnh Phàm nghiêng đầu qua chỗ khác. Tuy không có ai, nhưng chỉ có một bộ giáp trụ mạ vàng đang trôi nổi. Lật môn phiệt đại yến, tự mình bắt đầu từ điền gia. Âm thanh truyền ra, con mắt Trịnh Phàm híp híp. Sau một khắc, Trịnh Phàm chợt phát hiện mặt của Ma Hoàng xuất hiện trên bàn. Rất nhanh, mặt đứa trẻ hoàn toàn lấp đầu cái bàn này, thậm chí có thể nói hiện tại Trịnh Phàm đang ngồi trên mặt Ma Hoàng. Ma Hoàng mở miệng ra, phía dưới xuất hiện một vòng xoáy khủng bố, tựa hồ muốn thôn phệ Trịnh Phàm. Nhưng Trịnh Phàm vẫn vững vàng ngồi phía trên, không hoảng loạn chút nào. Làm cha không thể lúng túng, co rụt trước mặt con trẻ. Trịnh Phàm xác thực không nhúc nhích, nhưng tất cả xung quanh, vào lúc này như một vài bức bức tranh bình thường bị mạnh mẽ lôi kéo. Bị mạnh mẽ nghiền nát, cuối cùng bị hút vào trong miệng của Ma Hoàng. Tốc độ loại nuốt chửng này khuếch đại, rất trừu tượng, dần dần, tất cả hào quang bốn phía đều bị hút khô rồi. Nơi này, chỉ còn dư lại một mảnh. Đen sáng sủa. Đen cũng có thể sáng. Dưới thân Trịnh Phàm, tự nhiên không còn bàn ghế rồi, nhưng dưới chân hắn lại xuất hiện một khối mứt hoa quả. Trịnh Phàm đưa tay định nhặt mứt hoa quả lên, đột nhiên hắn sửng sốt. Hắn nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh mặc áo cao bồi lão đảo đi tới chỗ mình, đứa trẻ sơ sinh đặt ngón trỏ trong miệng mút mát. Chỉ tiếc. Con ngươi đứa trẻ sơ sinh này hoàn toàn đen kịt thâm thúy. Có điều theo Trịnh Phàm, nó rất đáng yêu. Đứa trẻ kia loạn choạng mà đi tới trước mặt Trịnh Phàm, khóe miệng lộ nụ cười, có nước miếng chảy ra theo ngón tay nó. Trịnh Phàm không cảm thấy buồn nôn, rốt cuộc đây mới là dáng vẻ hài tử nên có. Trịnh Phàm cầm trong tay mứt hoa quả đưa đến mép đứa trẻ sơ sinh, đứa trẻ kia mở miệng, ngậm mứt hoa quả. Sau đó, đứa trẻ kia xoay người, thân thể lão đảo một hồi về sau, tự nhiên ngồi vào lòng ngực của Trịnh Phàm. Trong lòng xuất hiện một đứa trẻ khả ái đô đô bị thịt. Trịnh Phàm không kìm lòng được đưa tay ôm lấy nó, đồng thời cúi đầu hôn vào đỉnh đầu nó. Khanh khách. Đứa trẻ kia cảm thấy hơi ngứa, phát ra tiếng cười. Chương 243, nói thật. Trịnh Phàm cũng nở nụ cười, ông đứa trẻ kia, thân thể nhẹ nhàng theo lắc lắc, nói, tuy ta biết ngươi đang lừa gạt ta, nhưng ta tiếp thu tấm lòng thành của ngươi. Bên ngoài, trời đã đen. Chư vị đại nhân, đã an bài xong rồi. Tiểu Nhất Ba lại đây nói. Ngươi cực khổ rồi. Người mù bắt nói. Không dám nói khổ cực, đây là phận sự của thuộc hạ. Hừm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Nhất Ba lập tức không người xin cáo lui. Trong sân, sáu vị đại nhân đều ngồi ở đằng kia, giống như muốn mở hội, nhưng Tiểu Nhất Ba rõ ràng, bản thân mình đứng nói tham gia, ngay cả tư cách ngồi nghe cũng không có. Trần Đại Hiệp đi rồi. Người mù bắt mở miệng nói. Lúc nào? A Minh hỏi. Lúc hoàng hôn. Tứ Nương mở miệng nói, có lẽ thấy chúng ta lĩnh nhiều người trở về như vậy, hắn hẳn đoán ra chúng ta muốn làm gì rồi. Lúc này Phiền Lực mở miệng nói, lúc chiều nay hắn còn hỏi ta có cần giúp một tay không, để đốn củi đốt nước nóng cho những người đáng thương kia rửa ráy đấy. Ách! Tứ Nương! Nói như vậy gia hỏa đầu tóc thiếu gân kia nhìn thấy nhiều phạm nhân trong bảo trại mình về sau, vẫn không nhìn ra sau đó phải làm cái gì. Đúng vậy, hắn không nhìn ra. Người mù bắt nói, dựa theo đánh giá của chủ thượng đối với hắn. Hắn đúng là một tên thiểu não. Một người có thể trên phương diện IQ cạnh tranh với Phiền Lực. Vậy hắn? Ta nói cho hắn biết, sau đó hắn rõ ràng, hẳn hắn đã đi về Càn Quốc báo tin rồi. Tại sao phải làm như vậy? Tiết Tam hỏi. Người mù bắt từ trong túi tiền móc ra một cái hộp sắt, sau đó lấy ra điếu thuốc, nói, người nói hắn không báo tin, Càn Quốc bên kia không biết bên này đang phát sinh cái gì sao? Mật thám Càn Quốc so với biên quân bọn họ tại Yến Quốc làm việc hiệu suất hơn nhiều, Ngân Lãng quận động tỉnh lớn như vậy, có thể che giấu đối phương, mới gặp quỷ rồi. Thậm chí ta cảm thấy, vì chủ thượng chúng ta đánh gãy năm chi của hoàng tử, bên cạnh hắn khả năng có người Càn Quốc thẩm thấu vào. À, nhưng hắn đã đáp ứng với chủ thượng, không biết có làm hay không. Hiện nay, xác thực không ai để hắn đi làm, lại không thể để hắn đi ám sát người nước Càn. Chẳng lẽ cho hắn danh sách ba người cần giết, phía trên viết Cơ Nhuận Hào, Lý Lương Định cùng Điền Vô Kính. Ha ha. Tiết Tam nở nụ cười. Sau đó hắn phát hiện mọi người đều không cười, hắn không cười nữa. Hiện tại hắn đi rồi, đối với mọi người chúng ta đều tốt. Được thôi, Trần Đại Hiệp đi rồi. Chờ hắn làm xong việc, tự nhiên hắn sẽ trở về. Chúng ta nói chính sự đi, chủ thượng vẫn chưa tỉnh sao? A Minh không nhìn được hỏi. Tất cả mọi người đi đi phu đưa ánh mắt nhìn về phía Tứ Nương. Nhìn ta làm gì? Tứ Nương hỏi. Nói như vậy, một khi chủ thượng thăng cấp, ngươi nên là người đầu tiên khôi phục. Tiết Tam nói. Ha ha, ta không lớn mặt như vậy. Tiết Tam vui vẻ, ai cũng biết chủ thượng cùng Tứ Nương rốt cuộc quan hệ thế nào, nói ngay, ngươi làm sao không phải người đầu tiên đây, đúng không A Trình? Lương Trình gật gù, tự hồ hắn đang muốn nói một câu chuyện cười để khấy động bầu không khí. Khả năng luôn luôn ma hoàng là người đầu tiên. Vù. Một đạo sát khí bỗng nhiên từ bên trong bảo trại tiết ra, rồi trong chớp mắt tiêu tan. Các vị ma vương bên trong sân lập tức đứng lên, tuy rằng khí tức vừa mới hiển lộ trong chớp mắt, nhưng bọn họ lập tức cảm ứng được đó là khí tức của ai, hơn nữa cường độ khí tức kia đại biểu cho cái gì. Người mù bắt ý tứ hơi sâu xa nhìn Lương Trình một mắt. Tiết Tam thì lại ông đầu không dám tin nói, trời ạ, ma hoàng thật sự là người đầu tiên. Ma hoàng thành công rồi. Cái này vốn là chuyện tất nhiên, nhưng sự tình phát sinh bên trong lại khiến bọn hắn bất ngờ rồi. Trong sân, sáu vị ma vương trong lòng đều có ý nghĩ riêng của mình, một là ma hoàng biến hóa đã nói rõ cho bọn hắn biết, chủ thượng đã đạt bát phẩm võ giả, dựa theo kinh nghiệm trước đây. Màn tiếp theo hẳn trong bọn họ người này tiếp người này khôi phục sức mạnh thuộc về mình. Lần này, sau khi chủ thượng trở lại, rõ ràng hắn có một loại biến hóa này để sáu ma vương bọn hắn không đoán ra. Bọn họ không biết chủ thượng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, hoặc là, khả năng trước đây, bất luận hành động và lời trên đầu môi đều đem Trịnh Phàm coi như chủ thượng, nhưng trong lòng vẫn chưa thật tâm lắm mà thôi. Kẹt kẹt. Trịnh Phàm tóc ướt nhẹt đẩy cửa phòng đi ra ngoài, đi về phía trước không xa, tiến về bên này. Chủ thượng, để ta giúp ngươi lau khô. Tứ nương lập tức đứng dậy, tìm khăn mặt giúp Trịnh Phàm lau. Trịnh Phàm không từ chối, bản thân ngồi tại vị trí tứ nương ngồi lúc trước. Tứ nương mở miệng nói, chủ thượng, muốn lau dầu không? Dù cho Ngân Lãng quận là Nam Cương của Đại Yến, nhưng so với toàn bộ phương Đông, nó vẫn là Bắc địa chính gốc, thiên nhân Càn Quốc làm thơ ca đều quen thuộc đem ba biên trấn Càn Quốc gọi là nơi bần hàng, ai bị điều chuyển làm chức vị ở đây, trước hết đều mời rượu mọi người. Coi như sớm làm tang sự cho mình. Mùa đông da dẻ dễ dàng rạn nứt, bôi dầu chính là phương pháp mang tộc thường trị liệu vấn đề rạn nứt da dẻ, thành phần chủ yếu vẫn là mỡ động vật, nếu xa xỉ hơn nữa, trong đó có thể thêm mấy loại thảo dược trên hoang mạc. Được. Tứ nương lấy ra ít dầu, trước tiên xoa xoa trên tay, sau đó mở hai tay mình ra, tiếp theo hai tay đặt trên mặt Trịnh Phàm, bắt đầu giúp hắn bôi lên. Tuy rằng tay quanh năm thiêu thù mây vá sóng, nhưng tay của nàng lại không hề thô ráp, điểm này, Trịnh Phàm có quyền lên tiếng. Bôi lên về sau, Trịnh Phàm cười cợt, nói, thật dễ chịu. Những người còn lại đều ngồi xuống. Tứ nương thì đứng sau lưng Trịnh Phàm, đưa tay giúp Trịnh Phàm xoa bóp huyệt thái dương. Người mù bắt từ trong hộp sắt móc ra điếu thuốc, đưa cho Trịnh Phàm nhận lấy. Chủ thượng, có một số việc, chúng ta cần phải nói rõ với ngài. Nói đi, đều là người trong nhà. Trịnh Phàm có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng không biết làm sao, loại yên tĩnh này của Trịnh Phàm lại làm sáu vị ma vương này, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không chân thực. Ngươi muốn hỏi quan hệ mọi người thế nào, sản sinh vết nứt gì, nhưng thật sự không có, quan hệ giữa mọi người vẫn tốt, nhưng đúng là có một tầng khoảng cách bắt đầu càng ngày càng sâu. Nói xong Phương Nghi Kỵ cùng Đề Phòng, lúc mọi người tại Hổ Đầu Thành mới là nặng nhất, theo chủ thượng từng bước trưởng thành, công thêm sự kiện diễn ra tại Kinh Thành lần này. Từ đó ý thức cá nhân của Trịnh Phàm bắt đầu từ từ giác tỉnh. Trong viền mắt trống rỗng của người mù bắt, thoạt nhìn không nhìn thấy gì, nhưng hắn từng làm thấy thuốc tâm lý, kỳ thức có thể bắt được chuẩn xác loại biến hóa này. Nghiên cứu nguyên nhân, trước đây chủ thượng càng giống như bài vị, nên quỳ bái, nên tôn kính. Nhưng bài vị chung quy là bài vị, sự tồn tại của nó chỉ là một loại ký thác tâm tư. Hiện tại bài vị thành tinh, muốn biến thành người. Chủ thượng, có một việc, chúng ta cũng mới phát hiện không lâu, đó là việc khôi phục thực lực của bảy người chúng ta, hẳn có quan hệ rất lớn với thực lực của ngài. Chương 244, ta thực sự có chút. Nhiệt huyết sôi trào, ồ. Trịnh Phàm ngạc nhiên nghi ngờ một hồi, nhưng tựa hồ bởi lúc trước tóc ướt nhẹp gặp thổi gió lạnh, có lẽ hiện tại tứ nương xoa bóp đến mức rất thoải mái. Dẫn đến hiện tại đầu óc hơi chóng mặt, cũng bởi vậy, tiếng cồ này và vẻ ngạc nhiên, có vẻ không chân thực lắm. Trịnh Phàm yên lặng nói tiếp, thật vậy. Những tên ma vương ở đây, không ai ngu. Dù cho là phiền lực, bình thường nói lời ngốc nghếch, nhưng rốt cuộc vẫn khác xa loại ngốc nghếch của Trần Đại Hiệp kia. Mọi người đều rõ ràng, phản ứng này của chủ thượng đã chứng minh. Chủ thượng kỳ thực đã sớm đoán được điểm này rồi. Cũng bởi vì đoán được điểm này, cho nên lần này chủ thượng tấn cấp về sau, hắn mới cố ý ẩn giấu chuyện này. Đúng vậy, thực lực chủ thượng tăng lên một tầng, thực lực của chúng ta cũng sẽ khôi phục một tầng theo, có điều trong này, tự hồ có một phân đoạn nghi thức, tương tự con dấu xin đơn các ban ngành liên quan. Đây là cần ta tán thành. Đúng vậy, chủ thượng. Từ đầu đến cuối, đều là người mù bắt đại biểu năm người còn lại nói chuyện. Hóa ra là vậy. Trịnh Phàm gật gù. Nói thêm, hiện tại ta đã là bát phẩm võ giả rồi. Người mù bắt lặng lẽ, đang đợi Trịnh Phàm tiếp tục nói. Ngay cả tứ nương giúp Trịnh Phàm xoa bóp huyệt thái dương, lúc này ngón tay cũng hơi dừng lại một chút, nhưng ngay lúc đó lại tiếp tục lấy tay xoa bóp tiếp. Trịnh Phàm đưa tay, nắm lấy tay tứ nương để Trịnh Phàm cầm lấy tay của mình. Xét phương diện hiểu tâm tư nam nhân nhất ở đây, không ai hơn được tứ nương, lúc trước ngón tay dừng lại. Đã nói trong lòng nàng bỗng nhiên căng thẳng, Trịnh Phàm không tin. Có điều muốn lấy thân phận nữ nhân để làm bầu không khí hiện tại mềm mại một chút. Đây không tính là sử dụng tâm cơ đi. Đây chỉ là một loại bản năng, coi như vợ chồng phổ thông sinh sống với nhau, cũng cần phải có một ít kỹ xảo điều hòa. Mọi người không cần nghiêm túc như vậy, tuy rằng ta mới tỉnh ngủ, nhưng không biết tại sao, cả người lại càng lười nhác hơn một ít. Chủ thượng, đây hẳn do một chuyến từ kinh thành về khiến ngài mệt mỏi rồi. Về đến nhà, vừa nghỉ ngơi, vừa buông lỏng, trên mặt tinh thần không còn cảm giác gấp gáp như trước nữa, thân thể hơi hơi lười biếng xuống. Có lẽ vậy, chúng ta đều là người trong nhà, thật sự ta không muốn cuộc nói chuyện của chúng ta dưới bầu không khí này. Náo nhiệt hơn một chút vẫn tốt hơn. Các ngươi, phần lớn đã cứu mạng ta, không có các ngươi, ta cũng sống không tới ngày hôm nay. Chủ thượng nói những lời này mới thật sự khách khí. Không phải, người mù, để ta nói hết lời. Người mù gật gù, điếu thuốc trong tay chậm chạp không cầm hộp diêm đi quẹt. Trước đây, ta vẫn đem thế giới này, đem cái chết của mình phục sinh, coi như bắt đầu một trò chơi, ta phần lớn dùng tâm thái chơi game đối mặt với tất cả thế giới này. Trịnh Phàm dừng một chút, lại nói tiếp, kỳ thực, các người cũng gần như ta đi, chúng ta và thế giới này, đều hoàn toàn không hợp. Hành trình lần này tới Kinh Thành, tỉnh Nam Hầu, Trấn Bắc Hầu cộng thêm Yến Hoàng, ta đều thấy một lần, không sợ mọi người cười, lúc trước mặt bọn họ, ta cảm thấy rất lúng túng. Trên mặt mọi người đều lộ ra ý cười. Thế giới này rất đặc sắc, nhưng cũng thật bất đắc dĩ. Trò chơi này, chúng ta đã bước vào lâu như vậy, binh lính dưới tay, bất kể có một lòng hay không, đã sắp được 2000 chưa? 400 mang binh. Hôm nay lại thêm gần 1000 phạm nhân Tả gia và Hoắc gia vừa đến, lại tỉnh cả Hồng Ba Tử và đám người Tiếu Nhất Ba từ Hổ Đầu Thành đến. Không đủ 2000, nhưng không kém nhiều lắm rồi. Các ngươi cho rằng ta dùng loại khẩu khí này nói một câu như vậy, có phải giống loại ý nghĩ muốn giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang trở về làm một phú ông hay không? Sao vị ma vương không nói lời nào? Sau đó có thể có, nhưng hiện tại chưa thể, ta đang có một chút mê man. Dù cho trò chơi hay đến đâu, một khi chơi lâu sẽ khiến người ta sẽ xuất hiện một ít tâm tình mệt mỏi. Nhưng cũng may, đây không phải trò chơi, đây là cuộc sống mới. Lúc chơi game, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể lựa chọn thoát ra, tắt máy, nhưng cuộc sống lại khác, ngươi không có cách nào đi khống chế tiến độ. Ngươi có nguyện ý hay không, kể cả ngươi không muốn, nó vẫn tiếp tục đẩy ngươi đi về phía trước. Ta đã nếm thử tạo ra mục tiêu mới, trước đây ta nghĩ... Ta muốn làm ma vương, muốn làm hoàng đế, muốn thành lập một vương triều thuộc về mình, nhưng kỳ thực ta không có hoài bão chính trị lớn như vậy. Đặc biệt là, không xấu hổ gì nói với các ngươi, lúc ở Điền Gia Thiên Thành quận, ta nhìn Điền Vô Kính hạ lệnh diệt toàn cả nhà mình. Lúc đó ta đang nghĩ, nếu như muốn làm đại nhân vật, phải trả giá nhiều như vậy, vậy làm đại nhân vậy còn có ý nghĩa gì? Ngay cả hoàng đế bệ hạ của Đại Yến ta đối xử con trai mình thế nào? Đối xử với nữ nhân. Trịnh Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn tứ nương đứng bên cạnh mình, tiếp tục nói, hiện tại ta cũng rất thỏa mãn. Quyền lực, ngươi sợ sệt rồi. Nữ nhân, ngươi thỏa mãn rồi. Cuộc sống này, không động lực rồi. Tâm tư trong lòng các ma vương xoay chuyển, nhưng mọi người bề ngoài, đều làm bộ rất chăm chú lắng nghe. Có điều, hiện tại Trịnh Phàm làm nền, giống hệt Trư Ca nhị sư huynh đang chuẩn bị trở về Cao Lão Trang. Thế giới này, đối với ta, đối với các ngươi, kỳ thực có một thứ không được, đó chính là, nó không cho chúng ta một mục tiêu cụ thể, mà trong thời gian nhất định không hoàn thành cái mục tiêu này. Chúng ta sẽ chết. Tuy rằng, nếu có mục tiêu này, đối với chúng ta mà nói, sẽ rất tàn khốc, nhưng ngươi không có mục tiêu này, chúng ta rất dễ dàng miên man. Ta không muốn tan vỡ, lúc trước các ngươi đã cho ta cơ hội lựa chọn, một là làm phú ông, hai là đi kiếm chuyện. Lúc đó ta không do dự lựa chọn thứ hai. Trịnh Phàm dừng một chút, lại nói tiếp, để cho lựa chọn lại một lần nữa, ta vẫn chọn cái thứ hai, ông trời để ta và các ngươi có thể chân chính sống lại một lần, sống thế nào cũng phải ra một điểm phong thái mới được. Nghe đến đây, có phải các ngươi cảm thấy ta hơi mâu thuẫn? Ai? Tứ nương, chờ lát nữa pha cho ta chén thuốc đi, ta hơi cảm một chút rồi. Vâng, chủ thượng. Trịnh Phàm lấy ra hộp quẹt, lấy điếu thuốc lúc trước người mù bắt đưa cho mình, quẹt diêm đốt, hút một hơi, lại chậm rãi thả ra vòng khói. Con người là mâu thuẫn, ta vừa mới nói, cá nhân ta, không thích Điện Vô Kính Vô Tình, tuy rằng hắn người này xác thực rất vĩ đại. Ta cũng không thích vị Yến Hoàng bệ hạ chúng ta lãnh đạm, tuy rằng hắn thật sự là hoàng đế hùng tài đại lược. Nhưng các ngươi biết không, ngày hôm đó trong hoàng cung, ta dẫn kỵ binh Tĩnh Nam quân tiến vào cung, dưới gót sắt cuồn cuộn ta đi trước chỉ sau ba người kia. Ta thật sự có chút nhiệt huyết sôi trào. Trịnh Phàm dừng một chút, hồi tưởng lại, ta ước ao như bọn họ, bản thân có một ngày như thế, nhưng con người của ta không thực tế ở chỗ, ta chỉ muốn bọn họ thoải mái thứ này, nhưng không muốn vì thứ này mà trả giá và chịu đựng thứ khác. Chương 245, tin tưởng các ngươi, xin lỗi, trạng thái đêm nay của ta không quá tốt, ta vốn không muốn đi ra, nhưng ta biết các ngươi đang chờ ta, tâm tư hơi loạn, nói tới cũng loạn, mong các ngươi tha thứ. Ánh mắt các ma vương tự do, kết nối lẫn nhau, bọn họ càng nghe càng hồ đồ, nhưng càng nghe càng cảm thụ thành ý của chủ thượng. Rất mâu thuẫn đúng không? Xác thực rất mâu thuẫn. Khả năng, chủ thượng đúng là bị cảm đi. Phản phất lại trở về trong phòng làm việc đời trước, tất cả bên trong sóc trác đều là khăn giấy xì nước mũi, bên cạnh có thuốc uống, bởi vì uống vào sợ mệt trả rời. Cho nên đồng thời vừa chịu mệt mỏi vừa làm phải làm việc. Trong trạng thái này phê duyệt, tự nhiên sẽ hơi ngổn ngang, nhưng thường thường vào lúc này sẽ khiến người ta quên mất quá nhiều kỹ xảo và thủ pháp biểu hiện, chỉ đơn thuần kể ra tâm tư của mình. Người mù Bắc vẫn không lên tiếng, vẫn đang yên lặng nghe, ban đầu hắn còn đang nhận biết trạng thái của chủ thượng ngày hôm nay, lời vừa nói có phải một loại diễn kỹ. Sau đó, người mù không xoắn suýt vấn đề này nữa, nếu như chủ thượng biểu hiện là diễn kỹ, vậy chứng minh con sói này đã mọc ra răng nanh của mình rồi. Nếu như không phải, vậy không cần xoắn suýt nữa. Ta muốn chơi, tuy rằng không có mục tiêu, nhưng ta cảm thấy ta đi tìm mục tiêu, nhưng ta cũng rõ ràng không có thực lực, không có quyền lực, việc chúng ta tự do tự tại sinh tồn trên thế giới này không có ý nghĩa nữa. Trịnh Phàm ngậm ngùi dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng câu này, trước đây ta vì sợ các ngươi, cho nên không dám nói, hoặc trước đây ta không nghĩ đến sẽ cần phải nói như vậy. Hiện tại, không phải nói ta đã có tư cách nói, mà ta thật sự muốn các ngươi làm người thân của ta. Ta chỉ vẽ ma hoàng, các ngươi những người còn lại, đều là nhân vật trong tác phẩm của đồng bọn ta. Nhưng xin các ngươi tin tưởng ta, lúc ta vẽ các ngươi, ta thật sự cho vào tình cảm của mình vào, bởi vì khi đó phần lớn tác phẩm trong phòng làm việc của chúng ta đã bị cấm, cho nên không cách nào dựa vào các ngươi kiếm tiền rồi. Trịnh Phàm dừng lại, nhìn tất cả mọi người xung quanh một lần, nói tiếp. Chúng ta không nên tiếp tục nghi kỵ lẫn nhau, các ngươi không cần tính toán tâm tư của ta, ta cũng không tính toán thái độ của các ngươi. Có vấn đề gì, trực tiếp hỏi, có lời gì, nói thẳng. Mọi người trên thế giới này tranh thủ sống vui thêm một chút, ung dung thêm một chút. Đây là một thế giới người ăn người. Chúng ta có thể ra ngoài ăn kẻ khác, nhưng trong nhà, không, ý của ta là, ta muốn có một ngôi nhà thật sự. Giống như Hổ Đầu Thành và Thúy Liễu Bảo này, mỗi lần đi xa nhà trở về, ta đều có cảm giác trở về nhà. Các ngươi có thể gọi ta là chủ thượng, nhưng không thật sự coi ta làm chủ thượng. Trịnh Phàm sụt sịt nói, xin lỗi, đầu óc ta thật sự không dễ chịu, mẹ nó, bác phẩm võ phu, đến sức đề kháng phòng cảm cũng không có sao. Trịnh Phàm hắn giọng một cái, chỉ bình trà trước mặt nói, tứ nương, rót cho mỗi người một ly trà. Tứ nương gật gù, đứng dậy đi tới phía trước. Bắt đầu rót cho mỗi người một ly trà. Trịnh Phàm giơ chén trà trong tay, nước trà đã sớm lạnh. À, đúng rồi, người mù. Có ta, chủ thượng. Có phải còn một khả năng, đó chính là nếu ta chết, các ngươi có thể chết theo đúng không? Người mù bắt gật gù nói, đúng vậy, khả năng rất lớn như vậy. À, rất tốt, đáng tiếc ta chỉ có một mạng, không có cách nào cho các ngươi đi thử, có điều, người mù, ta vẫn tin tưởng. Dù cho không có khả năng này, ngày hôm đó trong trạm dịch, ngoài Doãn Thành, ngươi và Tam Nhi vẫn không bỏ ta thoát thân, bởi làm như vậy mà nói. Rất vô vị. Rất vô vị. Người mù đừng suy tư một hồi, nói, đúng như vậy. Đúng không, Tam Nhi? Trịnh Phàm nhìn về phía Tiết Tam. Tiết Tam thở dài nói, chủ thượng, chúng ta đồng thời đến thế giới này, ném ngươi chết ở chỗ đó, chúng ta chạy ra ngoài, chuyện này không vui chút nào. Đúng như vậy, ngày hôm nay, chúng ta thay trà làm tửu, uống. bảy người đều nâng lên chén trà, uống cạn. Được rồi, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta toàn tâm toàn ý mà đối diện một ngày mới, đối mặt với cái thế giới này, đối mặt với cuộc sống mới, ta đã nói xong, cảm ơn mọi người. Mọi người bắt đầu vỗ tay, không phải rất nhiệt liệt, cũng không phải rất để ý, cũng không phải cố ý vì phối hợp. Chỉ đơn thuần cảm thấy, nơi này nên có tiếng vỗ tay. Trịnh Phàm đưa tay, đặt ở vị trí ngực trái mình, nói, kỳ thực, ta có một việc cảm thấy may mắn so với bọn họ. Tỉnh Nam Hầu, Trấn Bắc Hầu và Yến Hoàng có thể đứng chung một chỗ, kỳ thực không dễ dàng, đây quả thực là kỳ tích chính trị trong lịch sử. Ta không biết bọn họ dùng loại phương thức gì để xác nhận và tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng ta có thể chứng minh, lời tối hôm nay ta nói, đều xuất phát từ nội tâm, nói cách khác ta thật sự tin tưởng các ngươi. Trịnh Phàm nhắm chặt mắt lại, tay trái vẫn đặt tại vị trí bộ ngực mình. Sau một khắc, sáu đạo hơi thở mạnh mẽ bắn ra. Trịnh Phàm đúng bị cảm cúm, bệnh này phải mất nửa tháng mới chữa khỏi. Nhưng đêm đó hắn nói, cũng không phải lời vô lý, bởi vì thực lực của bảy vị ma vương đều khôi phục một bước. Nếu như nói Trịnh Phàm là bát phẩm võ phu mà nói, bảy vị ma vương này đại khái cũng có cảnh giới bát phẩm, nhưng bọn họ không giống, huyết thống, kinh nghiệm, năng lực đặc thù các loại phương diện bổ trợ, bút bọn họ, cho nên thực lực của bọn họ tuyệt đối không đơn giản chỉ là bảy bát phẩm cao thủ thông thường. Hiện tại thất đại ma vương đang hưởng thu đại ngộ, một người đắc đạo gà chó lên trời. Tuy hôm nay hắn đã hơn mấy hôm trước, nhưng Trịnh Phàm vẫn không mặc giáp trụ, mà mặc áo bông, đeo khăn quàng cổ, khiến cả người hắn trông giống cái bánh chưng. Hôm nay mưa to, trời đầy mây, bên trong khí trời tỏa hơi lạnh, cái lạnh như cắt da cắt thịt. Nhưng mặc dù như thế, trong bảo trại vẫn tiến hành huấn luyện đâu vào đấy. Trong tất cả các bảo trại tại biên cảnh Ngân Lãng quận, xa xỉ đến mức nắm giữ một cái thao trường độc lập, đại khái chỉ có Thúy Liễu Bảo. Cho nên không quản thời hiện đại hay thời cổ đại, tiền, tuy không phải vạn năng, nhưng có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Trên giáo trường, Hoắc Quản mang theo 700 tộc nhân đang thao luyện, đại yến môn phiệt truyền thừa bao lâu, dưới sự xa hoa hưởng thụ, môn phiệt chịu bỏ công sức tiếp tục lấy võ, gia truyền, càng ngày càng ít rồi. Người, từ bản năng đều khát vọng để mình thoải mái, nhưng Hoắc gia là một ngoại lệ. Nhưng ngoại lệ này không đủ giúp bọn họ thoát khỏi làn sóng ngựa đạp môn phiệt của Trấn Bắc quân, nhưng từ góc độ khác mà nói, cũng coi như nó cho họ cơ hội một lần nữa vươn lên. Chiến trận chém giết, so với dũng khí cần từ bỏ nhiều tật xấu cá nhân hơn, tất cả phải chú ý đến phối hợp. Đây là lời Lương Trình nói, cho nên nửa tháng này, người nhà họ Hoắc không bị tách ra, dưới sự dẫn dắt của Lương Trình, bắt đầu thông qua thao luyện từ từ mài đệ tử gia tộc Hoắc gia này. Chương 246, Càn Quốc chuẩn bị. Tả Kế Thiên vẫn quản lý nhà họ Tả, đại chiến sắp tới, không có thời gian đi phân hóa tan rã rồi, trước tiên người trong nhà mang người trong nhà, trái lại có thể đem lực liên kết cùng sức chiến đấu nhanh chóng nhất lên. Chuyện sau này hẳn tính đi. Trịnh Phàm không am hiểu đạo lý luyện binh, cho nên hắn không đi quơ tay múa chân. Nhà, cũng không phải, Trịnh Phàm chỉ có một yêu cầu, đó chính là để phiền lực tên cọc lóc kia tránh xa chỗ luyện binh ra, Trịnh Phàm không muốn đám thuộc hạ mới của mình cũng học đòi gọi, ô lạp. Thái độ của Trịnh Phàm, đêm đó đã nói rất rõ ràng. Ta muốn chơi, ta muốn kiếm chuyện, nhưng ta không muốn chịu trách nhiệm, rất cặn bã phải không? Kỳ thực, từ đêm đó về sau, hình thức mọi người ở chung với Trịnh Phàm vẫn không có gì thay đổi, các ma vương vẫn gọi hắn là chủ thượng, nhưng giữa hai bên đã xuất hiện một vệt thông dong. Bầu không khí này, để Trịnh Phàm rất hưởng thụ, hắn cảm thấy đây mới là dáng vẻ sinh hoạt thoải mái. Còn các ma vương có nghĩ như vậy hay không, Trịnh Phàm không rõ ràng, cũng không muốn đầu óc nghĩ nhiều, mặc kệ. À, chủ thượng. Người mù bắt đi tới, nói, mật điệp tư phái người đến rồi. Trước chậu thang, Trịnh Phàm đem mình bọc thành cái bánh chưng, ngồi trên ghế, hai tay đặt trước chậu thang, vừa sưởi ấm, thân thể cũng đang nhẹ nhàng lung lay. Người của mật điệp tư đến, là người quen. Lần trước đi Hoài Nhai thư viện, người bị Đỗ Quyên phái đi thư viện truyện đạt mệnh lệnh, cũng chính là vị huynh đài bị Trịnh Phàm tưởng tượng có phải mắc tội nhìn lén nữ nhân rửa ráy mới nhận nhiệm vụ chịu đòn kia không. Vị huynh đài kia rất có cá tính, tên của hắn là Sơn Cát. Lúc Sơn Cát bắt đầu tự giới thiệu mình, Trịnh Phàm nghe như chim trĩ, còn may bệnh cảm cúm của hắn đã đỡ. Bằng không Trịnh Phàm thật sự cười đến nổ bong bóng nước mũi. Sơn Cát là thủ hạ của Đỗ Quyên, mà Đỗ Quyên là người phụ trách mật điệp tư của Ngân Lãng quận, đồng thời là phu nhân của tỉnh Nam Hầu. Trịnh đại nhân, ngài thật sự quá an nhàn rồi. Sơn Cát tự giới thiệu mình về sau, toàn bộ hành trình hàn huyên, chủ đề, chính là câu này. Sau đó, hắn liền rời đi. Chờ hắn đi rồi, người mù bắt từ phía sau phòng lớn đi ra, kéo một cái ghế lại đây, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Phàm. Chủ thượng, ngươi nói xem, đây là ý của người nào? Hẳn là Đỗ Quyên. Bởi người mù bắt chưa từng tiếp xúc qua tỉnh Nam Hầu, cho nên phán đoán trên, hắn vô pháp suy diễn. Xác định gì? Trịnh Phàm tiếp tục nói, tỉnh Nam Hầu sẽ không chuyên môn phái người tới hỏi ta cái này, hiện tại hắn rất bận, những chuyện tương tự thế này, hẳn Đỗ Quyên đang giúp hắn phụ trách. Mật điệp tư rốt cuộc không phải bộ tham mưu, trực tiếp nhảy qua thượng quan truyền lời cho mình, rõ ràng không hợp quy củ, nhưng đại khái bởi vì Hứa Văn Tổ bên kia vô điều kiện thiên vị Thúy Liễu Bảo, cho nên Đỗ Quyên bên kia mới cố ý phái Sơn Cát tới nhắc nhở một hồi. Kỳ thực, lúc Trịnh Phàm còn đang ở Điền Gia giúp tỉnh Nam Hầu nhặt xác, chôn cất người, các đầu lĩnh Ngân Lãng quận bên này đã nhận được chỉ thị của tỉnh Nam Hầu. Mệnh lệnh rất đơn giản, dùng hết các khả năng của ngươi, tận lực quấy rối càn quốc. Nam Vọng Thành là phòng tuyến thứ nhất, cũng là đệ nhất trọng trấn Nam Cương Yến quốc đối đầu trực tiếp với càn quốc, trên biên cảnh Yến quốc, trừ bỏ Hứa Văn Tổ bên ngoài, còn có 8 quan tổng binh khác. Nguyên bản bọn họ từ phòng khu đẩy về gần nơi này, nói cách khác, ở đây tính cả Hứa Văn Tổ, tổng cộng có 9 vị tổng binh đại nhân, như vậy đầu lĩnh dưới trướng còn nhiều hơn nhiều. Cho nên, mệnh lệnh của tỉnh Nam Hầu được ban xuống về sau, nhiều đầu lĩnh như ông vò vẽ, bắt đầu châm đốt phòng tuyến biên cảnh càn quốc. Chiến sự, kỳ thực đã bắt đầu trước khi Trịnh Phàm trở về rồi. Sau đó, chờ Trịnh Phàm lĩnh hình đồ nhóm trở về, lại hơn nửa tháng trôi qua, vẫn chưa hưởng ứng mệnh lệnh kia của tỉnh Nam Hầu, chỉ núp bên trong bảo trại luyện binh. Đây là giai đoạn đầu tiên của chiến sự. Người mù bắt nói. Dựa theo người mù bắt suy tính, giai đoạn chiến tranh đầu tiên của càn quốc và yến quốc chính là dựa vào sức mạnh của tỉnh Nam quân đi ăn quân đội giả chiến ba trấn phương Bắc của càn quốc, cái này làm nền cho giai đoạn thứ hai, chờ trấn Bắc quân càn quét môn phiệt về sau, tới tham chiến. Trước mắt đột kích gây rối. Mục đích chính là hấp dẫn càn quốc điều động bộ đội phụ giúp tam biên, sau đó khiến cho biên quân càn quốc và yến quân đánh một trận giả chiến. Đồng thời, bởi dưới trướng mỗi đầu lĩnh kia hấp thu đại lượng phạm nhân, cho nên bọn họ cần phải dựa vào hoạt động quân sự dày đặc này để rèn luyện đội ngũ, nói bụng một chút, cũng để nhóm phạm nhân vẫn oán hận trong lòng kia, tiêu hao bớt đi một ít. Người mù, ngươi có cảm thấy hay không, Yến quốc đánh với Man tộc đã mấy trăm năm về sau, phương thức chiến tranh trở nên giống người Man tộc rồi. Đúng vậy. Người Man xuất chinh, đều lấy đại quân Vương Đình làm chủ. Sau đó hiệu triệu các dũng sĩ do các bộ lạc phái ra, từ đó tạo thành đại quân. Yến quốc bên này, tỉnh Nam quân lại như đại quân Vương Đình, mà từng đầu lĩnh như Trịnh Phàm bên này, giống như bộ lạc trợ chiến. Người càn quốc bên kia, thật giữ được bình tĩnh. Trịnh Phàm cảm khái nói. Tuy rằng Thúy Liễu Bảo không xuất chiến, nhưng tình hình chiến trận của các bảo trại khác, Trịnh Phàm bên này cũng nghe được ít nhiều, người càn quốc dựa vào hệ thống bảo trại, dù cho bị kỵ binh cỡ nhỏ của Yến quốc lần lượt thâm nhập vào, nhưng bọn họ vẫn không lấy bất cứ tư thế chủ động công kích gì. Quân đội tinh nhuệ ba trấn chưa từng đi ra, tự hồ quyết tâm làm rùa đen rút đầu. Đúng vậy, bên kia không chiếm nhiều tiện nghi, thậm chí không chịu thiệt. Ha ha. Trịnh Phàm cười cợt. Thành thật mà nói, Trịnh Phàm không vội, rốt cuộc phát súng đầu tiên do hắn đánh, bởi vậy hắn mới có thể lọt vào tầm mắt của tỉnh Nam Hầu, trước mắt có Hứa Văn Tổ làm chỗ dựa, cho nên hắn mới thông dong như vậy. Tuy nói ở đây một lòng một dạ luyện binh cũng hơi tẻ nhạt, nhưng cũng không cần lo lắng. Chủ thượng, Lục hoàng tử bên kia truyền tin tức đến, có người nói đô đốc Dương Thái úy phụ trách ba trấn phương Bắc càn quốc. Đã dâng thư về triều đình, xin điều quân Tây Nam binh càn quốc đến phía Bắc để tiến hành phòng ngự. Những năm gần đây, chỉ có khối Tây Nam binh kia đánh quan với Thổ Ti, binh lính bên kia có thể đánh trận, nhưng không đáng để lo. Trịnh Phàm nói. Xác thực. Khu vực Tây Nam càn quốc nhiều núi non trập trùng, nhưng Ngân Lãng quận và ba biên trấn càn quốc bên này là bình nguyên, coi như Tây Nam binh càn quốc có thể đánh, cùng lắm năng lực tác chiến vùng núi không tệ, nhưng trên bình nguyên gặp phải thiết kỵ xung phong, cũng phải tắt điện. Cái này không phải then chốt ở điều thứ hai. Hả, điều thứ hai? Đúng vậy. Dương Thái Úy còn kiến nghị xóa bỏ hệ thống bảo trại tại biên cảnh Càn Quốc, đem bộ đội co rút lại trong trọng trấn. Nghe được một điều này, mắt của Trịnh Phạm híp híp. Chương 247, Diễn thuyết, Thượng. Đây là quyết tâm làm con rùa đen rút đầu. Đừng thấy hiện tại hệ thống bảo trại Càn Quốc xác thực đưa đến tác dụng không nhỏ đối với nhóm quân đội Yến quốc đột kích gây rối, nhưng đó là bởi tổng tiến công còn chưa bắt đầu, trước mặt chỉ là trò đùa trẻ con thôi. Một khi Tĩnh Nam quân xuất binh, hệ thống bảo trại căn bản không đem lại tác dụng gì, một khi Càn Quốc co rút binh lực lại từ bỏ khu vực bên ngoài, thoạt nhìn như hành vi nhát gan. Nhưng thực tế thủ thành và giả chiến là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Ngươi không thể để kỵ binh đáng tự hào nhất của Yến quốc xuống ngựa. Đi trèo tường thành chứ? Chuyện này quả thật lãng phí mà. Nếu hắn thật làm con rùa đen rút đầu, vấn đề này lớn rồi. Yến quốc truy cầu chính là tốc chiến tốc thắng, tốt nhất thông qua hai, ba trận đại chiến ăn hết quân đội tinh nhuệ phương Bắc, sau đó tiến quân thần tốc. Nhưng một khi quân đội bị mạnh mẽ kéo lại tại phương Bắc Càn Quốc. Trịnh Phàm liếm môi một cái, Yến quốc không kéo nổi, Yến quốc đã bị ba vị Tĩnh Nam Hầu, Trấn Bắc Hầu và Yến Hoàng đốt thành một nồi dầu sôi, cần nhanh chóng nấu ăn, không chơi được thể loại lửa nhỏ ninh chậm. Tên thái giám này, không đơn giản. Người mù bắt nói. Hừm, Tĩnh Nam Hầu đã nói lời tương tự, hắn hẳn phải bị điều đi mới đúng. Trước tiên không quản hắn thế nào, nhưng tên thái giám kia thật sự khiến Yến Hoàng và Tĩnh Nam Hầu đau đầu rồi, nếu Mật Điệp Tư đã phái người đến thúc giục, đám binh lính chúng ta rèn luyện này, có phải đến lúc thử đao rồi không? Chủ thượng muốn chơi? Đúng vậy. Người mù bắt hỏi thẳng, Trịnh Phàm cũng trả lời rất thẳng. Nghe ngữ khí của ngươi, còn có điều kiện gì? Đúng vậy, lần này thuộc hạ có điều kiện. Nói. Lần trước đi Càn Quốc, chủ thượng mang A Trình, lần này, chúng ta đi hết. Thao luyện buổi chiều bị cắt. Mọi người khó có được cơ hội nghỉ ngơi nửa ngày, thức ăn buổi tối còn tốt hơn ngày thường nhiều, thịt nhiều, thậm chí nhiều đến mức để người thích ăn thịt no căng. Kỳ thực, bộ đội mỗi biên trấn đều không thiếu lương thực, môn phiệt tích trữ khủng bố, đủ khiến triều đình Yến quốc không phải lo lắng gì vấn đề lương thảo. Nhưng có thể ăn ngọn như Thúy Liễu bảo, gần như không thể, đối với thủ hạ của mình, Trịnh Phàm đồng ý chịu chi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, tiền này không phải hắn bỏ ra. Tiểu lục tử ở Kinh Thành cũng gặp phải vấn đề giống hắn, đó chính là mê man. Mình nhiều tiền của hắn, để hắn có mục tiêu nỗ lực kiếm tiền, cái này coi như giúp hắn rồi. Các binh sĩ rất hưng phấn đi lĩnh cơm ăn, sau khi ngồi xuống, bắt đầu từng ngụm ăn thịt. Phía trước thao trường, còn có mấy chồng lửa trại. Hoắc Quản ngồi ở chỗ đó, tiếp nhận từng miếng thịt mà tộc nhân mang cho hắn. Một bên khác, Tạ Kế Thiên cũng như vậy. Hắn là một người có kinh nghiệm, một người từng làm qua chức thủ bị kê thối bảo, tự nhiên nhạy cảm hơn người bình thường. Bọn họ đoán được, sắp đánh trận rồi. Tuy rằng mấy ngày nay ở trong bảo trại ăn uống rất tốt. Trừ bỏ lúc thao luyện mệt mỏi hơn, cũng không có gì khó chịu, nhưng hiện tại đám người này khát vọng nhất không phải ăn ngủ, cái bọn họ muốn là quân công. Bọn họ cần thủ cấp binh sĩ Càn Quốc, giúp gia quyến mình thoát khỏi phận nô dịch. Trịnh Phàm có thể vững như núi Thái Sơn chờ, nhưng nhóm phạm nhân này đã sớm khát khao khó nhịn rồi. Đêm đó, bắt đầu để tướng sĩ xếp thành hàng phân phát lĩnh lương khô và mũi tên các thứ về sau, mọi người rốt cục ý thức được sắp phải làm gì rồi. Một bầu không khí nóng bỏng tràn ngập trên giáo trường. Mà trong sân, một tờ bản đồ mở ra, bảy người vây quanh bản đồ thương lượng kế hoạch tác chiến. Nếu ta nói, muốn chơi chơi một vố lớn, ta cảm thấy Miên Châu Thành không tệ. Ngón tay Trịnh Phàm đặt trên Miên Châu Thành. Miên Châu Thành không tính là một trong tam trọng trấn Càn Quốc, nhưng cũng coi như thành trì không nhỏ, quan trọng nhất chính là, Trịnh Phàm yêu thích tòa thành này. Kỳ thực, cũng có thể. Người mù bắt ngược lại không đáng kể, đánh xuất kỳ bất ý, cũng không phải là không thể. Nhưng bọn hắn sẽ không cảnh giới sao? Tiết Tam hơi bận tâm nói. Mấy ngày nay, những đầu lĩnh kia không ngừng đột kích, quấy rối biên cảnh Càn Quốc, kỳ thực ngược lại sẽ để Càn Quốc lười biếng xuống. bởi vì những bộ đội do những quân đầu kia thống lĩnh, không có sức chiến đấu. Lương Trình nói, bên trong bảy người, hắn là nhân vật duy nhất có năng lực chiến tranh. Bọn họ nhân số ít, trang bị cũng kém, nhiều nhất phóng hỏa đốt mấy tòa bảo trại trên đường biên giới Càn Quốc, cái này đối với chúng ta mà nói, cũng là một loại yểm hộ. Lần trước, lúc Lương Trình và Trịnh Phạm đi Càn Quốc, 400 mang binh bên người, tuy rằng đạt được chiến công to lớn, nhưng rất nguy hiểm. Lần này không giống, lần này Thúy Liễu Bảo dự định phái 1.500 kỵ, đương nhiên, so với 1.500 kỵ này, càng cho Lương Trình nhiều niềm tin hơn chính là. Lần này, tất cả mọi người cùng đi. Thân là một thành viên của nhóm Ma Vương, Lương Trình rất hiểu rõ những đồng loại kia, biết năng lực của bọn họ đáng sợ thế nào. Những người còn lại, kỳ thực đi nơi nào, đánh như thế nào, cũng không đáng kể, bọn họ chỉ muốn có chỗ chơi đùa mà thôi. Trước tiên mục tiêu tạm thời là Miên Châu Thành đi, đi một bước xem một bước, sau khi xuất phát, do Lương Trình tới làm chỉ huy ra lệnh, chúng ta đều phải nghe theo lệnh của Lương Trình. Mọi người đều không có ý kiến. Lương Trình cũng gật gù. Vậy chúng ta xuất binh rồi. Tiết Tam hỏi. Người mù bắt mở miệng nói, chủ thượng. Ta cảm thấy, như vậy thật hơi qua loa rồi. À, Trịnh Phàm gật gù, nói, ta cũng cảm giác như vậy, các ngươi có bổ sung hoặc muốn phân tích gì không? Người mù bắt rất nghiêm túc nói, ta cảm thấy trước khi xuất phát, chủ thượng hẳn nên diễn thuyết đối với các binh sĩ. Cần sao? Rất cần. Các binh sĩ đang nóng nảy chờ đợi, sau đó bọn họ thủ bị đại nhân Thúy Liễu Bảo đi ra. Từ nửa tháng nay, những binh lính phạm nhân này lần đầu tiên nhìn thấy thủ bị đại nhân mặc giáp trụ mà không phải mặc áo bông. Đây cơ hồ. Công khai rồi. Trên giáo trường tất cả mọi người hô hấp, trở nên dồn dập. Thật sự, ta nói cái gì cũng được sao? Trịnh Phàm nhìn người mù bắt bên cạnh hỏi, chủ thượng, ngài muốn nói cái gì? Ồ, trên giáo trường tất cả mọi người hô hấp, mọi người, đều yên tĩnh lại, bốn phía, trừ bỏ đống lửa trại thỉnh thoảng nhẹ nhàng nổ tiếng củi vang, không có bất kỳ tạp âm nào khác. Khắc. Nhóm sĩ tốt trên thao trường đều rất nể tình, đang nhìn chằm chằm Trịnh Phàm. Trịnh Phàm mở miệng nói vậy mọi người đều rõ ràng, triều đình đem các ngươi áp giải tới nơi này, kỳ thực hy vọng các ngươi có thể chết ở chỗ này, đỡ phiền phức cho triều đình. Toàn trường. Chương 248, Diên Thuyết, Hạ. Lời dạo đầu của Trịnh Phàm để tất cả quân đội bên trong giáo trường đều ngạc nhiên. Bao quát những mang binh kia, các mang binh kia đợi tại Yến Quốc cũng đủ lâu, trong ngày thường huấn luyện về sau, bọn họ cũng bị bức ép học tập ngôn ngữ, trước mắt, mặc dù nói năng còn có nói lắp, nhưng nghe hiểu, đã khá thành thạo rồi. Nhưng dù cho các mang binh chân chất kia, cũng bị bá khí của chủ nhân mình khiến kinh ngạc đến ngây người rồi. Hoắc Quảng hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Tạ Kế Thiên muốn cười, nhưng lại không cười nổi. Bên trong giáo trường, phạm nhân môn việc chiếm đại đa số. Bọn họ ở một mức độ nào đó, đã từng là giai cấp tinh anh của Yến Quốc, bọn hắn đối với mệnh lệnh của Yến Hoàng lật đổ gia tộc bọn họ sau đó xung quân, trong lòng bọn họ kỳ thực đã có suy đoán, hơn nữa, điều này xác thực dễ đoán. Chỉ là, mọi người đều bản năng không suy nghĩ về hướng kia. Bởi vì lúc này vận mệnh của mọi người đã như vậy, không bằng đơn thuần một chút, để cho mình đi ảo tưởng rằng lấy đủ quân công có thể giúp gia quyến thoát khỏi thân phận nô dịch, lại nghĩ lâu dài hơn, tốt đẹp hơn, bọn họ sẽ có cơ hội chấn hưng lại gia tộc mình. Lúc càng tuyệt vọng, con người ta càng thắp lên hy vọng. Lúc trước, mọi người đã rõ ràng Thúy Liễu Bảo sắp xuất binh, vì thủ bị cảm cúng này phải nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể khỏi, rốt cuộc muốn dẫn mọi người đi kiếm quân công. Mọi người đều không thể chờ đợi được nữa. Có điều nếu tướng quân muốn nói chuyện, mọi người nghe theo quy củ, sau đó gọi vang vài khẩu hiệu, hạ quyết tâm là được rồi. Bọn họ càng hiểu lễ nghi hơn đám binh lính phổ thông, dưới tư cách kia, bọn họ càng dễ phối hợp hơn. Nhưng mà, khi lời nói trắng trợn như vậy từ miệng đầu lĩnh của mình ra ngoài, mọi người đều choáng váng. Không biết nên phối hợp thế nào? Chẳng lẽ đồng thời nói, đa tạ tướng quân đem ý của triều đình phiên dịch cho chúng ta nghe. Lời nói thật, tại sao đều bị ẩn giấu, bởi sự thật mất lòng. Đứng trước mặt mọi người Trịnh Phàm đang nhìn một màn yên tĩnh này về sau, trên mặt lộ ra nụ cười. Diễn thuyết, hắn đúng là không am hiểu, bởi đặc thù công việc ngày trước, hắn không cần phải diễn thuyết gì trước công chúng. Có điều, đời này hắn đã trải qua rất nhiều, nhìn ra nhiều thứ, dũng khí được tôi luyện dày dặn. Đây là lời nói phạm vào kỷ húy, mọi người cùng lắm đoán ra và giấu trong lòng. Nhưng có mấy người dám nói ra. Trịnh Phàm không biết trong Thúy Liễu Bảo, trước mắt bên trong đám phạm nhân môn phiệt này, có ẩn giấu thám tử Mật Điệp Tư hay không, nhưng hắn không sợ bị người ta đi tố giác. Người khác, cần phải khiêm tốn, cần tránh hiềm nghi, cần kiên kỵ Trịnh Phàm hắn. Không cần. Là một người từng đánh gãy năm chi của hoàng tử, ngươi mẹ nó tránh hiềm nghi, biết điều cho ai xem. Ngay cả chuyện đó ngươi còn dám làm, hiện tại còn quan tâm đến nói lời phạm kỷ húy hay sao? Lời bản quan nói, là lời nói thật. Nhóm phạm nhân trong giáo trường lần thứ hai trầm mặc. Nhưng nói như thế nào đây? Vận mệnh đã khiến các ngươi tới nơi này, bản quan biết, các ngươi từng là công tử ca, từng là người có địa vị có danh tiếng. Nói không chừng trong số những người tại đây, có người từng làm quan. Trịnh Phàm dừng một chút, lại nói tiếp, nhưng mà, trước đây đẹp đẽ, trước đây huy hoàng, chỉ là mây khói đã qua, hiện tại các ngươi mang thân phận tù tội, người nhà của các ngươi cũng bị đeo thân phận nô dịch. Lúc này các nàng hẳn đi làm công đi, giả gạo đi, canh cửi, dệt vải, tháng ngày như vậy, sống rất khổ, rất mệt, rất khổ cực, rất dễ dàng thành phế nhân. Biểu hiện trên mặt đám phạm nhân bắt đầu có biến hóa. Tâm tình của bọn họ đang bị từ từ kích thích ra, nhưng không biết đối với triều đình hay đối với Trịnh Phàm. Triều đình hy vọng các ngươi chết ở chỗ này, bởi vì triều đình rõ ràng, các ngươi tự mình trong lòng cũng rõ ràng, các ngươi đối với triều đình có hận. Trịnh Phàm tiếp tục đang nói thực tại, bầu không khí trên thao trường bắt đầu càng ngày càng quái dị. Diễn thuyết vốn nên để khí phách sục sôi, té bát rượu gọi to khẩu hiệu, hùng dũng oai vệ khí tráng, kết quả lại bị Trịnh Phàm diễn thuyết ra cảm giác tang thương. Chủ thượng, có phải đang chơi đùa? Tiết Tam nhìn về phía người mù bắt hỏi. Người mù lắc đầu một cái, nói về diễn thuyết, kể chuyện xưa, không ai lợi hại hơn chủ thượng đâu. Tiết Tam đăm chiêu gật gù, nói, đúng vậy. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục lớn tiếng nói, có điều, gặp được ta chính là vận may của các ngươi. Lão tử không đến một năm trước chỉ là một người dân bình thường. Nói không êm tai, khi đó nếu lão tử gặp phải các ngươi, thậm chí phải cúi đầu khom lưng cung kính mà hô một tiếng gia hoặc là công tử. Lão tử là người Bắc Phong quận, một ngày nọ bị điều làm dân phu vận chuyển lương thảo. Tổng cộng hơn 2.000 dân phu, phần lớn đều chết ở trên hoang mạc, nhưng lão tử không chết, lão tử không chỉ không chết, còn kiếm được món quân công đầu tiên. Quận chúa trấn Bắc Hầu Phủ muốn thu lão tử làm gia đình, nhưng lão tử từ chối. Bởi vì lão tử muốn làm quan, lão tử muốn phát tài, lão tử tốt hơn. Trịnh Phàm dừng lại, nhìn tất cả mọi người một lần, nói, đừng cười lão tử ngốc, bởi vì khi đó lão tử thật sự muốn đi làm người hầu nhà hầu gia, lúc đó lão tử không có kiến thức, thậm chí nói thẳng ra, là quê mùa. Sau đó, lão tử liều mạng cứu được hoàng tử, tuy rằng thời gian nắm trên giường rất lâu, nhưng lão tử cảm thấy đáng. Đi tới nơi này về sau. Lão tử là người đầu tiên lĩnh binh đi đánh Càn Quốc, lão tử đánh vào Miên Châu thành Càn Quốc, còn chém đầu quan gia mang về. Các ngươi đừng nhìn nhóm đầu lĩnh bảo trại bên cạnh, mỗi ngày bọn họ mang binh đến biên cảnh Càn Quốc huyên náo như vậy, nhưng thật ra bọn hắn đều ăn canh thừa của lão tử. Trịnh Phàm lại dứng lại lần nữa, nhìn tất cả mọi người thật sâu, nói, ta nói với các ngươi những này, không phải muốn khoe khoang gì với các ngươi, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết. Đó chính là, các ngươi rất may mắn, bởi vì các ngươi gặp phải ta. Theo ta không thể bảo đảm các ngươi tất cả đều sống sót. Tin tưởng các ngươi cũng không tin, chết, khẳng định sẽ chết người, nhưng ta sẽ để các ngươi chết có giá trị, ta có thể để cho các ngươi có cơ hội sống sót nhiều hơn, kiếm được nhiều quân công hơn. Theo ta có thể để cho các ngươi rất nhanh dựa vào quân công, giúp người thân các ngươi thoát khỏi thân phận nô dịch, ta có thể để cho các ngươi càng nhanh đông sơn tái khởi hơn. Tả gia, Hoắc gia, đều không còn, nhưng các ngươi vẫn còn cơ hội lần nữa đứng lên. Ta cho các ngươi hy vọng, vào lúc này, ta là hy vọng cuối cùng, cũng là hy vọng tốt nhất của các ngươi. Có điều, ta chỉ yêu cầu các ngươi một điều. Yêu cầu này rất đơn giản. Hy vọng các ngươi xem ở nửa tháng này ta đều cho các ngươi ăn tốt như vậy. Nếu trên chiến trường, lão tử còn chưa ngõm củ tỏi mà nói, hy vọng lúc các ngươi chạy trối chết, đừng quên kéo lão tử một cái. Bầu không khí rất nghiêm túc, tập thể bỗng nhiên cười lớn, Trịnh Phàm cũng nở nụ cười. Chương 249, Lương Trình trước, ngươi sau, ha ha ha, ách. Phía sau A Minh lắc đầu một cái, nói, không biết chủ thượng học món này ở đâu. Lương Trình mở miệng nói, đứng bảo chủ thượng tự học chính mình nhá. Con mắt A Minh hơi trợn lên nói, à, quả nhiên chủ thượng giỏi giấu tài. Lúc này, người mù bắt vỗ tay một cái. Tiếu Nhất Ba và đám thủ hạ, mỗi người cầm một cái sọt, rổ sách lại đây, bên trong, đều là thư tín. Thời đại này, trạm dịch truyền tin rất đắt vừa không tiện, cho nên việc gửi thư, khoảng cách ngắn còn được, một khi khoảng cách dài một chút, chỉ có thể dựa vào vận khí. Thư của ai? Tiết Tam hỏi người mù. Thư của gia quyến. Người mù bắt hồi đáp. Trịnh Phàm tựa hồ thấy đám người Tiếu Nhất Ba cầm sọc tới, không hề ngoài ý muốn, trực tiếp chỉ vào đống sọc này, hô to, đây là thư tín của người thân các ngươi gửi tới, không phải mỗi người đều có thư, nhưng cũng không ít người có. Bản quan đã tận lực, chỉ làm được thế này cho các ngươi. Gia tộc bị lật đổ, tài sản khẳng định bị triều đình xung công, tất cả đều bị gót sắt trấn Bắc quân trực tiếp cắt rời. Bọn họ là phạm nhân, gia quyến của bọn họ là nô dịch, chính bọn hắn không đủ năng lực chuẩn bị. Cho nên khi Trịnh Phàm nói ra những lời này, người Hoắc gia và Tả gia ở đây, Trịnh Phàm trong mắt bọn hắn, không giống trước đây rồi. Thế giới này, rốt cuộc không phải mỗi người đều là Tiếu Nhất Ba, cũng không phải mỗi người đều là Tĩnh Nam Hầu. Yến Nhân rốt cuộc không phải người Mang, tuy rằng bọn hắn không giống Càn Quốc, ưa thích lễ nghi văn hóa đạo đức văn chương, nhưng người Yến vẫn trọng hiếu, trọng tình. Bọn họ bị áp giải trên đường, tại sao không lựa chọn chạy trốn, Trịnh Phàm cho bọn họ chiến mã và vũ khí, tại sao bọn họ không chịu rời đi, nguyên nhân là gì? Còn không phải bởi người nhà của mình bị triều đình nắm giữ sao? Phải biết, bên trong người Hoắc gia và Tả gia, có rất nhiều nhập phẩm võ giả, còn tên Hoắc Quảng kia, chính là bát phẩm võ phu. Bọn họ muốn chạy, trên đường áp giải có thể chạy, nhưng bọn họ không chạy, bọn họ còn muốn dùng quân công đổi lấy tự do cho gia quyến. Mà trước mắt, vị đầu lĩnh này, lại giúp bọn hắn quan tâm đến gia quyến, cái này so với những bữa cơm có thịt ăn, càng khiến bọn họ xúc động hơn. Hoắc Quảng đứng lên, tiếp nhận sọc thư Tiếu Nhất Ba đưa hắn, hắn không vộ vã mở thư ra xem. Ngược lại chậm rãi, quỳ đơn gối xuống đối với Trịnh Phàm. Ngày thường, hắn cũng cần phải hành lễ, dù cho vị đầu lĩnh này hơn nửa tháng nay vẫn mặc áo bông, nhìn giống một phú ông, nhưng vẫn phải hành lễ như thường. Nhưng lần này, cái quỳ này, mang theo thành ý chân chính. Tả Kế Thiên cũng đứng lên, hắn tự nhiên rõ ràng đây là cách Trịnh Phàm thu mua lòng người, nhưng hết cách rồi, làm người trong cuộc, Trịnh Phàm làm đến một bước này về sau, hắn rõ ràng mình đã vào trong rồi. Cho nên Tả Kế Thiên cũng quỳ xuống. Trên thao trường, người Hoắc gia cùng Tả gia đều chậm rãi đứng lên, sau đó quỳ một gối xuống hướng về phía Trịnh Phàm. Hô, thủ đoạn này của ngươi. Thật cao minh. Tiết Tam không nhịn được, thở dài nói. Người mù bắt cười một tiếng nói, đây không phải ý của ta. Không phải ý của ngươi, đó là. Người mù bắt kỳ thực nghĩ tới biện pháp này, nhưng hắn không thông qua thư tín nhờ Lục Hoàng tử giúp việc này. Bởi vì người mù rõ ràng, sản nghiệp của Lục Hoàng tử nhìn như khổng lồ, nhưng chân chính còn lại, không còn nhiều, bởi vì hắn tuy rằng họ cơ, nhưng giao phí bảo hộ, khả năng còn nhiều hơn thương nhân thông thường nhiều. Quân giới, chiến mã của Thúy Liễu Bảo, nói thật, so với Tĩnh Nam quân còn xa xỉ hơn một chút, người mù bắt cho rằng. Hiện nay đã đến gần cực hạn của Lục Hoàng tử rồi. Lại nhờ hắn đi hỗ trợ tộc nhân của Hoắc gia và Tả gia, thứ nhất cái này rất đắt đỏ, thứ hai, bây giờ Yến Hoàng đang thực thi chính sách ngựa đạp môn phiệt, lúc này đi làm chuyện này, cần gánh vác nguy hiểm chính trị rất lớn. Có điều, tuy người mù bắt không nói, nhưng từ khi chủ thượng trở lại, bắt đầu tình cờ lật thư tín và tình báo của Lục Hoàng tử gửi tới. Việc này, hẳn do chủ thượng nhờ Lục Hoàng tử làm, thú vị chính là, yêu cầu quá đáng như vậy, Lục Hoàng tử lại làm thật. Xem ra cảm tình giữa Lục Hoàng tử và chủ thượng. Thật tốt. Ban đầu người mù bắt còn tưởng rằng chủ thượng lật thư tín, nhưng sau đó chủ thượng từng giải thích, nói là lúc ở tiệm việc quay, hắn bị Lục Hoàng tử trách, có phải thư tín ta gửi cho ngươi, ngươi chưa từng xem đúng không? Điều này làm cho chủ thượng hơi xấu hổ, cho nên bớt chút thời gian, tiện thể đóng gói gửi mấy câu hay, bất hủ cho lục hoàng tử. Chủ thượng của chúng ta. Lớn rồi. Người mù bắt cảm khái nói. Hả, ta chờ một lúc đi đâm chọc. Tiết Tam nói. Ha ha. Người mù bắt không để ý cho lắm. Ta muốn đi nói cho ma hoàng, ngươi lại coi thường papa hắn. Người mù bắt. Sau nửa canh giờ, chúng ta xuất phát, chúng ta không chơi đùa thì thôi, nếu đã chơi phải chơi lớn, nói không chừng lần này, quân công của các ngươi cũng đủ để cho gia quyến của các ngươi thoát ly nô tịch rồi. Mọi người dưới thao trường đồng thời hô to, nguyện chết vì đại nhân. Nguyện chết vì đại nhân. Nguyện chết vì đại nhân. Trước tiên đi thẳng vào vấn đề, nói không kinh người, lại làm nền kéo dài, lập tức chuyển ngoặt, tùy theo cảm tình, cuối cùng, vẽ lên dụ hoặc. Sau khi kết thúc diễn thuyết, Trịnh Phàm không tiếp tục nhìn hình ảnh đám quân sĩ này quỳ gối về mình, chỉ đưa tay xoa xoa huyệt thái dương của mình. Có thời điểm dùng nhiều thủ đoạn, thành bản năng, thậm chí người còn không cảm giác mình đang chơi đùa thủ đoạn. Nhưng cảm giác mua chuộc lòng người này, thật tốt, có thể thu được một loại cảm giác thỏa mãn cực lớn. Tứ nương đi lên trước, khoác áo choàng lên người Trịnh Phàm. Không cần, ta không lạnh. Chủ thượng, ngài vừa mới khỏi cảm. Không cần, ta không cần áo choàng. Trịnh Phàm rất kiên quyết. Bộ giáp trụ mạ vàng của tỉnh Nam Hầu kia, cộng thêm áo choàng đỏ máu, đúng là đẹp trai đến rối tinh rối mù, thỏa mãn hình tượng soái ca đẹp trai trong tưởng tượng của mọi người. Nhưng tỉnh Nam Hầu là tam phẩm võ phu. Tam phẩm võ phu là khái niệm gì? Lúc trước Sa Thác Huyết Thạch cũng là tam phẩm võ phu, đây là tồn tại có thể xung phong bên trong vài ngàn thiết kỵ trấn Bắc quân, quẩy tung nóc. Cho nên, tỉnh Nam Hầu có thể làm thống soái trên chiến trận, nhưng Trịnh Phàm không tư cách đó, hắn thậm chí ngay cả giáp trụ cũng mặc giống binh lính thủ hạ. Trịnh Phàm sợ chết, mà trên chiến trường, đầu lĩnh chính người dễ chết nhất. Chủ thượng, hãy yên tâm, nô gia luôn bên người ngài. Lời này thật làm tổn thương lòng tự tôn của nam nhân, một người đàn ông, lại cần một người phụ nữ đến bảo vệ. Trịnh Phàm cười cợt. Nói, thật sự đến lúc đó, vẫn để đám người Lương Trình chết trước ta đi, người sau ta đi. Đối với tứ nương, thái độ của Trịnh Phàm bất đồng. Chương 250, lần nữa tới Càn Quốc, ha ha, chủ thượng, ta chết trước hay sau ngài đều không có ý nghĩa. Tứ nương trêu đùa nói. Ngươi chết rồi, ta cũng lập tức chết ngay. Ừm, đúng vậy. Trịnh Phàm cũng cười cợt. Có lần xuất chinh này, Trịnh Phàm rất chờ mong. Lần trước, hắn mang theo Lương Trình tùy ý đi ra ngoài chơi một vòng, nhưng khi đó mình thường thường nghĩ, nếu có Tiết Tam ở bên người, nếu có người mù bọn họ ở bên người, lúc đốt mặt với những tình huống đó, sẽ xử lý đơn giản hơn nhiều. Lần này, mọi người cùng nhau xuất phát, Trịnh Phàm thật rất chờ mong, những ma vương đã bị kiềm chế rất lâu này. Có thể mang cho hắn kinh hỉ thế nào cho hắn? Các đầu lĩnh đồng liêu khác như con ruồi không đầu va loạn tại biên cảnh Càn Quốc, nhưng chung quy không tạo ra tiếng vàng gì. Cái này rất tốt, có bọn họ làm nền, mới có thể làm cho mình càng tỏa hào quang rõ ràng hơn. Lúc này, Trịnh Phàm chợt phát hiện mình rất yêu thích Yến quốc này, có Yến Hoàng và hai vị hầu gia hung hăng kia, lúc này Đại Yến là một quốc gia kiên quyết tiến thủ, đồng thời là quốc gia có giả tâm nhất trở thành cường quốc. Mà vào lúc này, Tiết Tam đi tới bên người Tiếu Nhất Ba, Tiếu Nhất Ba hiểu ý, theo Tiết Tam đi vào trong bảo trại. Tiết Tam đi về phía trước, Tiếu Nhất Ba đi phía sau. Quan hệ giữa Tiết Tam và Tiếu Nhất Ba vô cùng tốt, bởi vì những đại nhân khác, tứ nương đại nhân rất đẹp, nhưng buổi tối Tiếu Nhất Ba nằm ngủ không dám nghĩ đến nàng. Cũng bởi tứ nương, đã từng lưu lại bóng ma lớn nhất trong lòng Tiếu Nhất Ba, các đại nhân khác còn lại, đều rất cao ngạo, không thích nói chuyện, mà mỗi lần nói chuyện với phiền lực đều dẫn ngươi đi đốn củi. Chỉ có Tiết Tam, nói chuyện khôi hài, cũng vui vẻ với nói chuyện với mình, càng không bắt hắn đi làm việc gì năng nhọc cả. Để khiến ngươi lưu lại giữ nhà. Trong lòng ngươi có cái gì không hài lòng không? Không có, đây là tín nhiệm của đại nhân đối với thuộc hạ. Nói thật. Dạ, vâng. Hừm, có điều thế nào cũng phải có người thủ nhà. Thuộc hạ biết. Hừm, ngươi không có thiên phú luyện võ gì, nhưng sau này làm quản gia cũng không tệ. Thuộc hạ rõ ràng. Hừm, đúng rồi, ta lại hỏi ngươi, nếu chờ chúng ta đi rồi, trong bảo trại bỗng nhiên tao ngộ tặc nhân, lúc ngươi mang theo những người còn lại khẳng định không thủ được, ngươi sẽ là gì? Tiếu Nhất Ba lập tức nói, thuộc hạ ngay lập tức sẽ phá hủy lương thảo và quân giới trong nhà kho. Tiết Tam nhảy lên. Vỗ một cái vào sọ não của Tiếu Nhất Ba. Hí. Đại nhân, thuộc hạ làm sai sao? Ngươi cho rằng đống tài sản đó kiếm được dễ dàng à? Ngươi nói đốt thì đốt sao? Ngạch, vậy thuộc hạ, phải làm gì? Tiết Tam đưa tay chỉ căn nhà phía trước. Căn nhà kia không phải căn phòng của vị đại nhân nào, nhưng ngày thường, không cho phép bất luận người nào đi vào, có mấy lần Tiếu Nhất Ba đi qua căn nhà kia, tự hồ cảm nhận được thứ khiến nội tâm hắn rùng mình. Thật sự đến tình huống đó, ngươi, chạy tới nơi này, đối với cái cửa này, quỳ xuống. Quỳ xuống. Đúng vậy, quỳ xuống. Đại nhân. Quỳ xuống sau đó thì sao? Gọi. Đại nhân, thuộc hạ nên nói thế nào? Nói, gia gia cứu ta. Móng ngựa lao nhanh, 400 kỵ cùng 1500 kỵ tạo nên cảm giác hoàn toàn khác nhau, điểm này, Trịnh Phàm hiểu rõ. Thời điểm lần trước hắn đến, hơi lỗ mãng, hơi hưng phấn, hơi mới lạ, còn hơi nơm nớp lo sợ, chỉ lo gặp bất trắc. Lần này, tâm thái hắn ôn hòa đến mức có thể ngồi xuống, châm lửa hút thuốc. Tại thời đại vũ khí lạnh, loại binh chủng kỵ binh này rất lợi hại, đại trấn Bắc Hầu dùng 30.000 phá 50 vạn quân Càn Quốc, đã chứng minh sự mạnh khủng khiếp của kỵ binh. Đồng thời, phương diện chênh lệch trang bị thường thường tạo ra khác biệt rất lớn trong chiến tranh. Thúy Liễu Bảo dựa vào Lục Hoàng tử cung dưỡng, Lục Hoàng tử vì nhánh quân đội này, vì Trịnh Phàm, có thể nói móc cả quan tài ra bán. 1.500 kỵ này của Trịnh Phàm, phương diện trang bị cực kỳ xa hoa, đồng thời nuôi một chiến mã tiêu tốn, thậm chí còn nhiều hơn nuôi người, dù vậy, lần này xuất chinh, binh lính Thúy Liễu Bảo vẫn một người song mã. Bộ đội ngừng lại trước bảo trại biên cảnh Càn Quốc. Đây là lệnh của Lương Trình, mỗi một lần tiến vào Càn Quốc, cũng giống như vào nhà người ta trộm đồ. Ngươi muốn đi vào, tự nhiên phải phá cửa chống trộm của người ta trước. Ngươi không phá cũng được, mạnh mẽ xông vào cũng không thành vấn đề, nhưng sẽ gây ra sự chú ý của chủ nhân, sau đó chủ nhân sẽ có biện pháp ứng đối trước. Kỳ thực, trải qua mấy ngày nay, Yến quốc bên này phái ra nhóm đầu lĩnh to to nhỏ nhỏ đủ loại đến biên cảnh Càn Quốc chơi đùa, nhưng nhánh quân đội này của mình có số lượng hơi nhiều, lớn hơn hẳn nhóm quân trước, muốn thu được hiệu quả xuất bất kỳ ý như lần trước, cần phải che giấu hành tung ban đầu. Tỉnh Nam quân Yến quốc vẫn chưa có động tĩnh, binh mã ba trấn Càn Quốc vẫn như rùa rụt cổ. Cho nên nhóm quân đầu lĩnh trên biên cảnh chỉ có thể tranh tài với quân coi giữ bên trong bảo trại Càn Quốc, mà kết quả tranh tài thường thường không tốt đẹp như vậy. Muốn công phá một bảo trại, trừ phi người miễn cưỡng gặm tuyến đầu, bằng không độ khó sẽ lớn, nhưng vấn đề ở chỗ, mỗi một lần gặm xuống về sau, ngươi bởi vậy mà gãy mất mấy cái răng. Nếu như không phải Tĩnh Nam Hầu mệnh lệnh thúc giục đằng sau, những đầu lĩnh nhóm này thật sự không muốn ngoạn ăn những bảo trại này, nhưng vì kết quả, vì công huân, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt làm. Lúc này, phía trước quân đội Thúy Liễu Bảo là một tòa bảo trại bình thường. Quy mô của nó xấp xỉ tòa Kê Thối Bảo, đánh giá bên trong, hẳn có khoảng mấy chục binh lính. Lần trước, lúc tấn công bảo trại, Trịnh Phàm cùng Lương Trình mang theo hơn 10 mang binh đấu trí với không khí nửa ngày. Đi vào về sau, mới phát hiện trên chòi canh gác không có ai, người bên trong còn đang vội vã làm ăn hoặc xếp hàng chơi gái. Nhưng khi đó song phương còn chưa khai chiến, vẫn trong trạng thái canh gác lỏng lẻo, hiện nay song phương ma sát tại biên cảnh càng lúc càng kịch liệt. Dù cho biên quân Càn Quốc có buông thả thế nào, cũng không để cho Trịnh Phàm ôn lại kỷ niệm đột nhập như vào chỗ không người kia. Tiết Tam tung người xuống ngựa, bắt đầu làm nóng người vận động, cái cổ vặn vặn cái mông vặn vặn. Giây lát, Trịnh Phàm thở dài nhẹ nhõm, cười cợt đối với Lương Trình và Trịnh Phàm phía sau, thân thể ngồi xổm đằng trước. Vèo. Tiết Tam, vọt hướng về phía trước. Người có thể nhìn thấy dưới màn đêm, tự hồ có một cái bóng đang lướt ngang qua. Nhưng người căn bản không nghe được tiếng động nào, hơn nữa chỉ chốc lát về sau, thậm chí cả cái bóng ngươi cũng không thấy, phản phất Tiết Tam đã hoàn toàn biến mất.